19. Anh có thấy gì phía sau tôi không? 1 giờ chiều thứ bảy, người tình lái chiếc xe Mini Cooper màu đỏ tới. Tôi ra ngoài sân đón nàng. Nàng đeo cặp kính màu xanh lục, mặc chiếc váy liền đơn giản màu be, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng màu xám. Làm trong xe à? Hay trên giường, tôi hỏi. Nói linh tinh, nàng cười đáp. Làm trong xe cũng hay mà. Em sẽ buộc phải sáng tạo trong không gian chật hẹp. Để lần sau nhé. Chúng tôi vào phòng khách uống trà. Tôi kể cho nàng bức chân dung, tạm gọi như vậy, của Mansiki tôi vẽ cách đây ít lâu cuối cùng cũng đã hoàn thành. Rằng bức tranh đó về bản chất hơi khác với các bức chân dung mà tôi vẽ hồi còn làm nghề. Nghe xong, nàng có vẻ quan tâm tới bức tranh. Em có thể xem bức tranh không? Tôi lắc đầu. Em đến chậm một ngày. Anh cũng muốn nghe em nhận xét nhưng Mansiki đã mang bức tranh về nhà rồi. Bức tranh vẫn chưa khô hẳn màu nhưng ông ta muốn đem về càng sớm càng tốt. Như thể sợ người khác sẽ đem đi mất vậy. Vậy là ông ta thích bức tranh. Ông ta nói là thích, và anh chẳng thấy có lý do gì để nghi ngờ. Bức tranh hoàn thành, khách hàng hài lòng. Vậy là mọi việc suôn sẻ nhỉ? Có lẽ vậy, tôi nói. Bản thân anh cũng cảm nhận được hiệu ứng khi hoàn thành bức tranh. Anh nghĩ đó là loại tranh anh chưa bao giờ vẽ, nó ẩn chứa thứ giống như khả năng mới. Tranh chân dung theo phong cách mới chăng? Chà, anh không biết nữa. Lần này, nhờ có Mansiki làm mẫu, anh đã tìm tới được phương pháp đó. Nghĩa là, thông qua việc lấy tranh chân dung làm cánh cửa, anh tình cờ làm được điều đó. Anh không biết làm lại thì có tác dụng nữa không? Có thể lần này là cá biệt thôi. Có thể người mẫu Mansiki đã tình cờ phát huy năng lực đặc biệt. Nhưng trên hết, anh lại có được cảm giác thực sự muốn vẽ. Chúc mừng anh đã hoàn thành bức tranh. Cảm ơn em, tôi nói. Anh cũng kiếm được một chút tiền gọi là. Ông Mansiki thật hào phóng, nàng nói. Ông Mansiki có mời anh đến nhà để chúc mừng việc hoàn thành bức tranh. Tối thứ ba anh sẽ cùng ăn tối với ông ta. Tôi kể cho nàng nghe về bữa tối sắp tới. Tất nhiên là trừ việc mời xác ướp. Bữa tối chỉ có hai chúng tôi cùng đầu bếp chuyên nghiệp và nhân viên pha chế. Cuối cùng thì anh cũng sắp được đặt chân vào tòa dinh thự trắng muốt đó, nàng nói với vẻ khâm phục. Căn nhà bí ẩn của một người bí ẩn. Thật tò mò quá. Anh nhớ quan sát thật kỹ nhé. Trong phạm vi có thể. Cũng đừng quên bữa tối có gì. Anh sẽ cố gắng nhớ hết, tôi nói. À, hôm vừa rồi em nói là có thêm thông tin mới về Mansiki à? Vâng, qua mạng lưới thông tin của rừng. Thông tin gì vậy? Gương mặt nàng thoáng hiện vẻ bối rối. Nàng cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm. Chuyện đó để sau đi, nàng nói. Em có việc muốn làm trước. Việc muốn làm trước. Việc hơi ngại nói ra. Rồi chúng tôi di chuyển từ phòng khách vào giường ngủ. Vẫn như mọi khi. Tôi có cuộc hôn nhân đầu tiên, có thể gọi là nửa đầu hôn nhân, trong 6 năm với Du Du nhưng tôi chưa bao giờ ngủ với phụ nữ nào ngoài nàng. Không hẳn là tôi không có cơ hội mà là hồi ấy tôi hứng thú với cuộc sống yên bình bên vợ nhiều hơn là theo đuổi khả năng khác ở bên ngoài. Ngoài ra, đứng trên quan điểm về tình dục, ham muốn của tôi hoàn toàn được thỏa mãn khi làm tình thường xuyên với Du Du. Nhưng rồi một ngày, vợ tôi, trước đó không hề có dấu hiệu gì, tôi nghĩ vậy, thú nhận với tôi rằng, em xin lỗi, em không thể tiếp tục sống cùng anh được nữa, một kết luận chắc chắn, không có chỗ nào cho thương lượng hay thỏa hiệp. Tôi bối rối, không biết phải phản ứng ra sao. Tôi chẳng thể thốt nên lời. Tôi chỉ hiểu được rằng mình không thể ở đây được nữa. Vì vậy tôi gom ít đồ cá nhân, chất lên chiếc Peugeot 205 cũ và bỏ đi lang thang. Tôi đã đi khắp vùng Tokyo và Hokkaido trong gần một tháng rưỡi lúc đầu xuân, khi trời vẫn còn lạnh. Đi cho đến khi chiếc xe bị hỏng, không thể di chuyển được nữa. Trong suốt quãng thời gian lang thang đó, hễ tối đến là tôi lại nhớ tới cơ thể của Du Du. Nhớ nó đến từng thớ thịt. Rằng khi tôi chạm vào, nàng phản ứng thế nào, rên lên ra sao. Tôi không muốn nhớ nhưng cứ phải nhớ. Thi thoảng, trong lúc lần theo những ký ức ấy, tôi còn tự phóng tinh. Dù rằng tôi không hề muốn. Tuy nhiên, trong chuyến hành trình đó, có duy nhất một lần tôi ngủ cùng một phụ nữ. Tôi đã lên giường cùng một cô gái không quen, kết quả của một diễn biến bất ngờ và kỳ lạ. Hoàn toàn không phải là do tôi chủ động. Sự việc diễn ra ở một thị trấn duyên hải nhỏ thuộc tỉnh Miyagi. Tôi nhớ thị trấn đó giáp với tỉnh Aiwet, nhưng hồi đó tôi di chuyển nhiều, đi qua nhiều thị trấn hao hao giống nhau. Tôi chẳng có tâm trí đầu để nhớ tên từng thị trấn. Tôi chỉ nhớ là có một cảng cá lớn. Nhưng thị trấn nào vùng đó mà chẳng có cảng cá. Đi đâu cũng ngửi thấy mùi dầu diesel và mùi cá. Tôi đang ăn tối ở một quán ăn gia đình nằm ven quốc lộ ngoại vi thị trấn. Lúc đó khoảng 8 giờ tối. Tôi ăn món cà ri tôm và salad. Trong quán chỉ có lác đác vài khách. Tôi ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, vừa đọc sách vừa ăn thì bỗng nhiên có một cô gái ngồi xuống ngay trước mặt tôi. Cô ta không hề e dè, cũng không xin phép tôi câu nào, cứ thế lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bọc ni lông. Như thể trên đời này chẳng có gì hiển nhiên hơn thế. Tôi giật mình ngẩng lên. Tất nhiên là tôi không quen cô gái này. Lần đầu tiên tôi gặp cô ta. Vì quá bất ngờ nên tôi chẳng hiểu sự thể ra làm sao. Xung quanh còn rất nhiều bàn trống. Chẳng có lý do gì để cô ta phải ngồi với tôi. Hay đây là chuyện vẫn thường xảy ra ở thị trấn này? Tôi đặt dĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi lơ đãng nhìn cô ta. Cứ tỏ ra quen tôi đi, cô ta nói cộc lốc. Như chúng ta đã có hẹn ở đây ấy, cô ta có chất giọng khàn. Hoặc sự căng thẳng khiến cô ta nhất thời bị mất giọng. Tôi nghe được ngữ điệu vùng Tô Khu trong giọng nói của cô ta. Tôi đánh dấu trang đang đọc rồi gập sách lại. Cô ta chắc mới ngoài đôi mươi. Cô ta mặc chiếc áo cánh cổ tròn màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo len mỏng màu xanh tím than. Cả hai đều không phải loại cao cấp. Cũng không có vẻ gì là sang trọng. Bộ quần áo rất bình thường mà người ta vẫn hay mặc khi đi siêu thị gần nhà. Mái tóc ngắn màu đen với phần tóc mái rủ trước trán. Cô ta hầu như không trang điểm. Trên đùi cô ta là chiếc túi vải màu đen. Gương mặt không có nét đặc trưng. Nét mặt không xấu nhưng ấn tượng nhạt nhòa. Kiểu có lướt ngang qua cũng không gây được chú ý, lướt qua rồi quên luôn. Cặp môi mỏng và dài mím lại, cô ta thở bằng mũi. Nhịp thở có vẻ không đều. Lỗ mũi nhỏ phồng lên. Cái mũi bé, hoàn toàn mất cân xứng với cái miệng rộng. Như thể người tạc tượng nặng đến giữa chừng thì hết đất sét nên phải xẻo bớt mũi đi. Hiểu rồi chứ? Hãy tỏ ra là anh quen tôi, cô ta nhắc lại. Đừng có làm bộ mặt sửng sốt như thế. Vâng, tôi đáp mà vẫn chẳng hiểu gì. Cứ ăn như bình thường đi, cô ta nói. Anh có thể làm bộ đang trò chuyện thân mật với tôi không? Trò chuyện gì cơ? Anh là người Tokyo à? Tôi gật đầu. Tôi cầm dĩa lên, xiên một quả cà chua bi để ăn. Sau đó thì uống một ngụm nước. Nghe cách nói chuyện là biết, cô ta nói. Nhưng sao anh lại ở đây? Tôi tình cờ đi ngang qua, tôi nói. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu gừng cầm quyển thực đơn dày cộp tới. Cô nhân viên có cặp ngực khủng, khuy áo trông như sắp bung tới nơi. Cô gái ngồi trước mặt tôi không cầm quyển thực đơn. Cô ta thậm chí còn không nhìn nhân viên phục vụ. Cô ta nhìn thẳng vào mặt tôi và nói, cà phê và bánh phô mai, như thể cô ta gọi món với tôi. Nhân viên phục vụ im lặng gật đầu rồi cầm quyển thực đơn rời đi. Cô đang gặp chuyện gì phiền phức à, tôi hỏi. Cô gái không trả lời. Cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi như thể đang định giá. Anh có thấy gì phía sau tôi không? Có ai không? Cô ta hỏi. Tôi nhìn ra phía sau cô ta. Chỉ có mấy người bình thường vẫn đang ăn uống bình thường. Không có khách nào mới. Chẳng có gì. Cũng chẳng có ai, tôi nói. Anh nhìn thêm một lúc nữa đi, cô ta nói. Có gì thì nói cho tôi. Cứ trò chuyện tự nhiên. Từ bàn chúng tôi ngồi có thể nhìn thấy bãi đổ xe. Tôi nhìn thấy chiếc Peugeot vừa nhỏ vừa cũ bám đầy bụi của tôi. Ngoài ra có hai chiếc xe khác. Một chiếc xe con màu bạc và một chiếc xe 16 chỗ màu đen. Chiếc xe 16 chỗ trống có vẻ mới. Cả hai hình như đã đổ khá lâu. Không thấy có xe nào mới tới. Cô gái này chắc đi bộ tới. Hoặc được ai đó chở. Anh tình cờ đi qua đây à? Ừ. Anh đang đi du lịch. Có thể nói vậy. Tôi nói. Anh đọc sách gì đấy? Tôi cho cô ta xem cuốn sách. Cuốn gia tộc AB của Mori Ogai. Gia tộc AB. Cô ta nói rồi trả lại tôi cuốn sách. Sao anh đọc sách cổ thế? Tôi thấy cuốn sách tại nhà trọ ở Amori. Tôi đọc lướt qua thấy có vẻ hay nên cầm theo luôn. Đổi lại tôi để lại đó vài cuốn sách đã đọc xong. Tôi chưa đọc gia tộc AB. Hay không? Tôi đã đọc xong và đang đọc lại. Cốt truyện rất hay nhưng tôi không hiểu Mori Ogai đứng trên quan điểm nào để viết một tiểu thuyết như vậy, viết vì mục đích gì và tại sao phải viết. Nhưng giờ giải thích thì dài lắm. Đây không phải là câu lạc bộ đọc sách. Vả lại, cô ta chỉ đang gợi chuyện để làm ra vẻ chúng tôi đang trò chuyện tự nhiên, ít nhất là để những người xung quanh nghĩ vậy. Tôi nghĩ là đáng đọc, tôi nói. Còn nghề nghiệp, cô ta hỏi. Mori Ogai à? Cô ta nhăn mặt. Trời ạ, tôi quan tâm đến Mori Ogai làm gì? Tôi đang hỏi anh kia. Anh làm nghề gì? Tôi vẽ tranh, tôi nói. Họa sĩ à, cô ta nói. Gọi như vậy cũng được. Anh vẽ tranh gì? Tranh chân dung, tôi nói. Tranh chân dung là tranh hay treo trong phòng giám đốc đó hả? Mấy người máu mặt làm ra vẽ máu mặt. Đúng rồi. Anh chuyên vẽ tranh kiểu đó à, tôi gật đầu. Cô ta không nói gì về tranh nữa. Chắc là đã mất hứng. Trên đời này, trừ những người được vẽ ra thì làm gì có ai quan tâm tới tranh chân dung. Đúng lúc ấy, cửa tự động của quán mở, một người đàn ông cao, tầm trung niên bước vào. Ông ta mặc áo khoác da màu đen, đội chiếc mũ lưỡi trai có logo của một hãng sản xuất đồ đánh gôn. Ông ta đứng ở cửa, quan sát một lượt bên trong quán rồi chọn chỗ ngồi cách chỗ chúng tôi hai bàn, quay mặt về phía chúng tôi. Ông ta cởi mũ, lấy tay vuốt vuốt mái tóc, chăm chú đọc quyển thực đơn mà cô nhân viên có bộ ngực khủng mang tới. Mái tóc húi cao, lốm đốm sợi bạc. Ông ta gầy, da đen nhẽm. Trên trán hằn nếp nhăn sâu. Một người đàn ông mới vào, tôi nói với cô gái. Trông thế nào? Tôi miêu tả sơ qua ngoại hình của ông ta. Anh vẽ ông ta được không? Cô ta hỏi. Kiểu ký họa. Ừ, anh là họa sĩ mà. Tôi lấy sổ tay và bút chì kim trong túi ra rồi nhanh chóng phát họa gương mặt người đàn ông. Thậm chí tôi còn đánh bóng. Tôi không cần nhìn ông ta trong lúc vẽ. Tôi có khả năng nắm bắt và ghi nhớ đặc điểm trên gương mặt của người khác rất nhanh. Tôi đưa bức ký họa cho cô gái. Cô ta đón lấy, nheo mắt nhìn thật lâu như thể nhân viên ngân hàng đang kiểm định bút tích trên tờ xét khả nghi. Sau đó cô ta đặt bức ký họa lên bàn. Anh vẽ đẹp nhỉ, cô ta nhìn tôi nói. Có vẻ như cô ta khâm phục thật. Nghề của tôi mà, tôi nói. Cô quen ông ta à? Cô ta không nói gì, chỉ lắc đầu. Cô ta miếng chặt môi, nét mặt không hề thay đổi. Sau đó cô ta gập bức ký họa làm tư, cho vào túi xách. Tôi không hiểu vì lý do gì mà cô ta lại giữ bức ký họa. Cô ta chỉ cần vo tròn và ném đi thôi. Không quen, cô ta nói. Nhưng cô bị ông ta bám theo. Đúng không? Cô ta không đáp. Cô nhân viên ban nãy mang bánh phô mai và cà phê tới. Cô ta không mở miệng cho tới khi nhân viên rời đi. Cô ta dùng dĩa để sắn một miếng bánh phô mai, di qua di lại miếng bánh trên đĩa. Giống như vận động viên khúc côn cầu đang luyện tập trước trận đấu. Mãi sau cô ta mới cho miếng bánh vào miệng, nhai chậm rãi với bộ mặt vô cảm. Ăn xong, cô ta cho một ít kem vào cà phê và uống. Sau đó cô ta đẩy đĩa bánh sang một bên. Như thể sự tồn tại của nó không cần thiết nữa. Bãi đỗ xe có thêm một chiếc SUV trắng. Chiếc xe cao, hầm hố với bánh xe cỡ lớn. Có vẻ như xe của gã đàn ông mới vào. Chiếc xe quay đầu ra ngoài. Vỏ hộp đựng lốp dự phòng gắn ở cốp xe in dòng logo Subaru Forester. Tôi đã ăn xong món cà ri tôm. Nhân viên tới dọn đĩa và tôi gọi thêm cà phê. Anh đi du lịch dài ngày à? Cô ta hỏi. Tương đối dài, tôi nói. Đi du lịch vui không? Tôi đi du lịch không phải vì vui. Đó mới là câu trả lời chính xác. Nhưng nói ra thì sẽ dài dòng và phức tạp. Cũng bình thường, tôi đáp. Cô ta nhìn tôi như thể đang nhìn sinh vật lạ. Anh nói năng kiệm lời nhỉ. Còn tùy đối tượng. Đó mới là câu trả lời chính xác. Nhưng nói ra thì sẽ dài dòng và phức tạp. Cà phê được mang tới, tôi uống. Có vị cà phê nhưng không ngon lắm. Nhưng ít ra thì vẫn là cà phê và đủ nóng. Không thấy có thêm khách nào. Người đàn ông tóc muối tiêu mặc áo da gọi món bò bít tết ăn với cơm bằng thứ giọng rất vang. Loa đang bật bài The Fun on The Hill, biểu diễn bằng đàn dây. Tôi không nhớ được người sáng tác bài này là John Lennon hay Paul McCartney. Hình như là Lennon. Tôi cứ toàn nghĩ mấy chuyện không đâu. Vì tôi chẳng biết nghĩ gì khác. Anh lái xe tới à? Ừ. Anh đi xe nào? Chiếc Peugeot màu đỏ. Biển số tỉnh nào? Shinaga, tôi nói. Nghe vậy, cô ta nhăn mặt. Như thể cô ta có kỷ niệm kinh khủng nào đó với loại xe Peugeot đỏ biển số Shinaga vậy. Sau đó cô ta sửa lại tay áo khoác len, kiểm tra khuy áo cánh bên trong vẫn cài đầy đủ rồi lấy giấy lau miệng. Đi thôi, đột nhiên cô ta nói. Cô ta làm một hơi hết nửa cốc nước rồi đứng lên. Trên bàn vẫn còn nguyên cốc cà phê mới uống một ngụm và cái bánh phô mai mới ăn một miếng. Hệt như hiện trường một vụ thảm họa. Dù chẳng biết sẽ đi đâu nhưng tôi vẫn đứng lên theo cô ta. Tôi cầm tờ hóa đơn tới quầy thanh toán. Tôi trả luôn cả phần của cô ta mà chẳng được một lời cảm ơn. Trong cô ta cũng không hề có ý định sẽ trả phần của mình. Khi chúng tôi bước ra khỏi quán, người đàn ông tóc muối tiêu đang ăn món bò bít tết với vẻ chán chường. Ông ta có ngẩng lên nhìn chúng tôi nhưng chỉ có vậy. Ông ta lập tức nhìn xuống đĩa thức ăn, tiếp tục ăn bằng dao và dĩa với vẻ mặt vô cảm. Cô gái chẳng buồn liếc mắt đến ông ta. Lúc đi qua chiếc Subaru Forester trắng, tôi trông thấy thanh cản sau có dán hình con cá. Hình như là cá cờ. Tôi cũng chẳng biết vì sao phải dán hình cá cờ lên ô tô. Có thể ông ta làm công việc liên quan tới nghề cá, hoặc là người đi câu. Cô ta không nói sẽ đi đâu. Cô ta chỉ ngồi bên cạnh và chỉ đường cho tôi. Có vẻ như cô ta biết rõ đường xá vùng này. Chắc cô ta xuất thân từ thị trấn này hoặc đã sống ở đây lâu. Tôi lái chiếc Peugeot theo lời cô ta chỉ. Ra khỏi thị trấn, chạy trên quốc lộ một lúc thì tới một khách sạn tình yêu có đèn neon bắt mắt. Tôi cho xe vào bãi đỗ của khách sạn như cô ta bảo và tắt máy. Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, cô ta tuyên bố. Vì tôi không thể về nhà. Cùng vào với tôi đi. Nhưng tối nay tôi ngủ ở chỗ khác rồi, tôi nói. Tôi đã lấy phòng và đang để đồ ở đó, đâu? Tôi nói cho cô ta tên khách sạn nhỏ ở gần ga tàu. Đây tốt hơn nhiều khách sạn rẻ tiền đó chứ, cô ta nói, căn phòng ẩm thấp chỉ rộng bằng cái tủ âm tường chứ gì. Cô ta nói đúng. Căn phòng ẩm thấp chỉ rộng bằng cái tủ âm tường. Vả lại, phụ nữ vào đây một mình họ không nhận đâu. Họ sẽ cảnh giác vì nghĩ là gái bán dâm. Thôi nào, vào cùng tôi đi. Vậy là ít ra cô ta không phải gái làng chơi. Tôi trả trước một đêm tiền phòng, cô ta vẫn không tỏ thái độ cảm ơn, và lấy chìa khóa. Vừa vào phòng, lập tức cô ta xả nước nóng vào bồn tắm, bật tivi, vặn nhỏ đèn. Bồn tắm ở đây rất rộng. Đúng là ở đây thoải mái hơn nhiều khách sạn tôi đặt. Có vẻ như cô ta đã tới đây hoặc chỗ nào đó tương tự nhiều lần. Cô ta ngồi xuống giường, cởi áo khoác len. Tiếp theo, cô ta cởi áo cánh trắng, cởi váy, và cả quần tất. Cô ta mặc bộ đồ lót màu trắng giản dị. Không phải là đồ mới. Bộ đồ lót mà các bà nội trợ vẫn hay mặc khi đi siêu thị gần nhà. Cô ta vòng tay ra sau lưng để cởi áo lót, gấp lại và để ở đầu giường. Bộ ngực của cô ta không to cũng không nhỏ. Lại đây nào, cô ta nói. Cất công tới đây rồi thì làm tình thôi. Đó là trải nghiệm tình dục duy nhất của tôi trong suốt chuyến du lịch hay lang thang ấy. Cuộc làm tình bất ngờ và cuồng nhiệt. Cô ta lên đỉnh tổng cộng 4 lần. Có thể hơi khó tin nhưng cả 4 lần đều là thật. Tôi cũng xuất tinh 2 lần. Nhưng lại là bản thân tôi lại không thấy khoái cảm lắm. Trong lúc làm tình với cô ta, đầu óc tôi cứ nghĩ tới chuyện khác. Này, có phải lâu rồi anh không được làm tình không? Cô ta hỏi tôi. Vài tháng rồi, tôi thành thật đáp. Tôi hiểu mà, cô ta nói. Nhưng tại sao nhỉ? Trong anh có phải kiểu người không được lòng phụ nữ đâu. Cũng có nhiều nguyên nhân. Thật đáng thương, cô ta nhẹ nhàng xoa cổ tôi. Thật đáng thương. Thật đáng thương. Tôi nhẩm lại lời cô ta trong đầu. Nghe cô ta nói vậy, tôi thấy mình đáng thương thật. Tôi đang ở một địa điểm không rõ là ở đâu trong một thị trấn xa lạ, gần gũi với một phụ nữ còn chưa biết tên trong lúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giữa những lần ân ái, chúng tôi cùng uống bia trong tủ lạnh. Khoảng 1 giờ sáng thì chúng tôi đi ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, tôi không thấy cô ta đâu nữa. Cô ta cũng không để lại lời nhắn nào. Mình tôi trơ trọi trên chiếc giường rộng thênh thang. Đồng hồ chỉ 7 rưỡi, bên ngoài trời đã sáng. Tôi kéo rèm cửa thì trông thấy đường quốc lộ nằm song song với bờ biển. Những chiếc xe tải đông lạnh chở hải sản đang chạy ầm ầm trên đường. Ở đời có rất nhiều chuyện trống rỗng, nhưng trống rỗng như việc thức dậy một mình ở khách sạn tình yêu thì chắc không nhiều. Tôi sực tỉnh, vội vàng kiểm tra ví tiền trong túi quần. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ ATM, bằng lái xe. Tôi thở phào. Nếu bị lấy mất ví chắc tôi sẽ lúng túng như gà mắc tóc. Chuyện này không phải là không có khả năng xảy ra. Vẫn phải đề phòng. Chắc cô ta bỏ đi lúc rạng sáng, khi tôi còn đang ngủ mê mệt. Nhưng làm thế nào để cô ta về thị trấn, hoặc chỗ cô ta sống? Cô ta đi bộ về hay là gọi taxi? Nhưng tôi chẳng quan tâm. Có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi trả chìa khóa phòng, thanh toán tiền số bia đã uống rồi lái xe về thị trấn. Tôi phải lấy đồ đang để ở khách sạn và trả tiền phòng một đêm. Trên đường về, tôi đi ngang qua quán ăn tối qua. Tôi quyết định ghé vào ăn sáng. Tôi đang đói cồn cào và thèm cà phê đen nóng. Khi tôi chuẩn bị đổ xe vào thì nhìn thấy chiếc Subaru Forester trắng. Chiếc xe quay đầu ra ngoài, thanh cản sau vẫn dán hình con cá cờ. Đúng là chiếc xe tôi nhìn thấy tối qua. Chỉ khác vị trí đổ. Đương nhiên rồi. Làm gì có ai ở đây qua đêm. Tôi bước vào quán. Quán vẫn vắng hoe. Đúng như tôi đoán, người đàn ông hôm qua đang ngồi ăn sáng. Hình như vẫn là bàn hôm qua và mặc áo khoác da giống như hôm qua. Chiếc mũ đánh gôn có dòng chữ Yonex giống hôm qua vẫn để trên bàn. Chỉ có tờ báo được gấp gọn đặt bên cạnh là khác. Trước mặt ông ta là đĩa bánh mì và trứng bát. Hình như phần ăn mới được đem tới chưa lâu nên cốc cà phê vẫn còn bốc khói. Lúc tôi đi qua, ông ta ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt sắc và lạnh hơn nhiều so với tôi qua. Thậm chí còn như trách móc. Chí ít là tôi cảm thấy thế. Tôi biết rõ cậu đã ở đâu và làm gì đấy. Dường như ông ta đang nói với tôi. Đó là toàn bộ câu chuyện xảy ra với tôi tại một thị trấn duyên hải nhỏ ở tỉnh Miyagi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu cô gái có cánh mũi nhỏ, hàm răng đều tăm tắp đó cần gì ở tôi. Tôi cũng không rõ người đàn ông trung niên đi chiếc Subaru Forester trắng đó đi theo cô gái hay là cô gái chạy trốn khỏi ông ta. Nhưng tôi đã tình cờ có mặt ở đó và với một diễn biến kỳ lạ, tôi đã vào một khách sạn tình yêu lòe loẹt với một cô gái mới gặp và trải qua tình một đêm. Đó có lẽ là lần làm tình cuồng nhiệt nhất trong đời tôi. Ấy thế mà tôi còn chẳng nhớ nổi tên của thị trấn kia. Này, cho em xin cốc nước, người tình của tôi nói. Nàng vừa chợp mắt sau cuộc ân ái. Chúng tôi đang nằm trên giường vào buổi chiều. Trong lúc nàng ngủ, tôi nằm nhìn trần nhà và nhớ lại sự việc kỳ lạ xảy ra ở thị trấn có cảng cá. Mới chưa được nửa năm mà tôi ngỡ như chuyện đã xảy ra từ lâu lắm. Tôi ra bếp rót nước khoáng vào một cái cốc lớn rồi đem lại giường. Nàng uống một hơi hết nửa cốc. Về chuyện của Mensiki, nàng đặt cốc nước lên bàn rồi nói. Mensiki. Thông tin mới về Mensiki, nàng nói. Ban này em nói sẽ kể mà. Mạng lưới thông tin của rừng. Vâng, nàng nói rồi uống thêm một hụm nước. Theo thông tin em biết thì Mensiki, bạn của anh từng trong trại tạm giam Tokyo khá lâu đấy. Tôi nhổng lên nhìn nàng. Trại tạm giam Tokyo. Vâng, ở Kosa. Nhưng vì tội gì? Em không rõ ngọn ngành nhưng chắc liên quan tới tiền bạc. Trốn thuế. Rửa tiền, giao dịch nội gián hoặc tất cả mấy thứ đó. Ông ta bị bắt 6,7 năm trước. Mensiki có nói với anh là ông ta làm gì không? Ông ta nói làm công việc liên quan đến công nghệ thông tin, tôi nói. Ông ta mở công ty, vài năm trước thì bán lại cổ phần với giá cao, hiện tại sống bằng lợi nhuận từ đầu tư. Công việc liên quan đến công nghệ thông tin. Nghe thật mơ hồ. Ngẫm thử thì việc gì thời nay chả liên quan đến công nghệ thông tin. Ai nói cho em biết chuyện này? Một người bạn có chồng làm về tài chính. Nhưng em không biết bao nhiêu phần trăm là thật. Người này nghe được từ người kia rồi kể cho người khác. Chắc chỉ ở mức độ ấy. Nhưng theo tính chất câu chuyện thì em nghĩ không phải là vô căn cứ đâu. Vào trại tạm giam Tokyo tức là bị Viện Kiểm sát Tokyo buộc tội à. Dù cuối cùng ông ta được trắng án, nàng nói. Nhưng ông ta bị giam khá lâu và bị tra khảo nhiều lắm. Thời gian tạm giam bị gia hạn mấy lần và không được phép bảo lãnh cơ. Nhưng ông ta đã thắng khi ra tòa. Dù bị khởi tố nhưng may mắn không phải bóc lịch. Nghe nói ông ta im lặng suốt trong lúc bị hỏi cung. Theo như anh biết thì Viện Kiểm sát Tokyo thuộc hàng ưu tú trong giới kiểm sát. Lòng tự trọng của họ cao lắm. Một khi họ để mắt tới ai thì phải có chứng cứ vững chắc rồi mới bắt và khởi tố. Tỷ lệ có tội khi xử tại tòa rất cao. Vậy nên việc hỏi cung trong trại tạm giam cũng không phải làm qua loa đâu. Đa số đều bị suy sụp tinh thần trong quá trình hỏi cung, cuối cùng chỉ biết viết và ký vào biên bản như được bảo. Người bình thường không thể thoát khỏi kiểu truy cứu và giữ im lặng được như thế đâu. Nhưng Menshiki đã làm được. Ông ta rất kiên cường và khôn ngoan. Đúng, Menshiki không phải người bình thường. Kiên cường và khôn ngoan. Nhưng anh vẫn thấy không thuyết phục. Cứ cho là ông ta trốn thuế hay rửa tiền đi, một khi đã bị Viện Kiểm sát Tokyo bắt giam thì kiểu gì cũng sẽ lên báo. Tên ông ta lại thuộc dạng hiếm nên chắc chắn anh sẽ nhớ. Vì trước đây anh chăm đọc báo lắm. Chà, chuyện đó thì em không biết. Còn nữa, hình như em đã kể cho anh rồi, 3 năm trước ông ta mua căn biệt thự trên núi đó. Gần như là cưỡng ép ấy. Trước đó có một gia đình khác sinh sống, căn nhà mới xây nên họ không muốn bán nhưng Menshiki đã dùng tiền, hoặc dùng cách thức khác, để đẩy gia đình đó đi và chuyển vào. Giống như loài cua ẩn sĩ xấu tính. Cua ẩn sĩ không đuổi con khác đi. Nó chỉ dùng vỏ của con đã chết thôi. Nhưng thế nào cũng có con xấu tính chứ. Anh không rõ, tôi nói để tránh phải tranh luận về cua ẩn sĩ. Giả sử chuyện đó là thật thì sao Menshiki phải đoạt bằng được căn nhà đó? Tới mức đuổi cả người đang sống đi. Làm vậy vừa tốn tiền lại vừa mất công. Theo anh thấy thì căn nhà đó quá phô trương và loè loẹt với ông ta. Căn nhà bề thế thật đấy nhưng anh nghĩ không phải kiểu nhà ông ta thích đâu. Chưa kể còn quá to nữa. Ông ta sống một mình, không thuê giúp việc, chẳng mấy khi có khách thì cần gì phải sống trong căn nhà rộng như thế. Nàng uống hết cốc nước rồi nói. Chắc phải có lý do gì thì Menshiki mới phải mua bằng được căn nhà đó. Dù em không biết là lý do gì. Thứ ba này anh được mời tới nhà ông ta. Tới nơi, biết đâu anh lại biết thêm được điều gì khác. Nghe cứ như lâu đài của bá tước râu xanh. Anh đừng quên kiểm tra căn phòng bí mật nhé. Anh sẽ nhớ, tôi nói. Tạm thời như vậy là ổn rồi, nàng nói. Cái gì ổn cơ? Bức tranh được hoàn thành, Menshiki thích nó, anh có được số tiền kha khá. Ừ, tôi nói. Anh cũng nghĩ là ổn. Anh thấy nhẹ cả người. Chúc mừng anh, chàng họa sĩ, nàng nói. Tôi nói nhẹ cả người không phải là nói dối. Đúng là bức tranh đã hoàn thành xong. Đúng là Menshiki thích bức tranh. Đúng là tôi cảm nhận được thành quả với bức tranh. Và nhờ vậy, đúng là tôi đã kiếm được số tiền kha khá. Vậy mà không hiểu sao tôi lại không thấy vui mừng vì được giải thoát. Vì còn rất nhiều sự việc xung quanh tôi vẫn dang dở, mù mờ. Tôi càng cố đơn giản hóa cuộc đời thì dường như mọi thứ lại càng mất đi sự mạch lạc cần có. Gần như vô thức, tôi quàng tay ôm lấy cơ thể người tình như thể lần tìm dấu vết. Cơ thể nàng mềm, ấm và thấm đẫm mồ hôi. Tôi biết rõ cậu đã ở đâu và làm gì đấy. Người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng nói với tôi.